Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 188. Đến Ngân Xuyên Vân một hôm sau, buổi sáng sáng sớm, Trần Xuyên mở cửa theo khách phòng đi ra. Kẹt kẹt. Bất quá ngay tại hắn mở cửa ra khỏi phòng cùng một thời gian, sát vách Lý Như Tuyết cũng là mở cửa đi ra, hai người vừa vặn đụng thẳng. Công tử tối hôm qua, thế nhưng là gặp được chuyện gì? Nhìn thấy Trần Xuyên, mạng che mặt mũ rộng vành phía dưới Lý Như Tuyết ánh mắt lúc này giật giật, mở miệng hỏi, tối hôm qua, âm xoa tìm đến Trần Xuyên. Mặc dù trong khách sạn những người khác không biết hiểu, thế nhưng thân là tiên thiên võ giả Lý Như Tuyết lại là mơ hồ phát hiện một ít, mặc dù không biết tình huống cụ thể, thế nhưng nàng biết tối hôm qua Trần Xuyên hẳn là gặp được cái gì sự tình, rời đi khách sạn, sau đó gần như giờ sử sau đó mới trở về. Là gặp được một chút sự tình, bất quá cũng không phải là cái đại sự gì, đã giải quyết. Trần Xuyên cười một tiếng, cũng không phủ nhận che giấu, hắn cũng biết lấy Lý Như Tuyết thực lực tối hôm qua hẳn là cũng phát hiện một ít. Bất quá cũng không có nhiều lời nói cho Lý Như Tuyết tình huống cụ thể. Lý Như Tuyết nhận được trả lời cũng không tiếp tục truy vấn, trong lòng biết nếu như là Trần Xuyên muốn nói cho chính mình sự tình, chính mình không hỏi nhiều Trần Xuyên khẳng định đều sẽ nói. Thế nhưng Trần Xuyên chưa hề nói, vậy liền chứng minh Trần Xuyên cũng không nghĩ như thế nào nói với mình. Chính mình truy vấn, trái lại không tốt. Lúc này, lão Hoàng ba người bước nhanh theo dưới lầu đi tới. Thiếu gia, người nhà họ Hà tới. Nói là Hà lão gia xin ngài đi qua dùng bữa ăn sáng. Tốt. Trần Xuyên nhẹ gật đầu sau đó xuống lầu đến dưới lầu liền nhìn thấy Hà gia tới tôi tớ. Cô gia, lão gia cùng tiểu thư cho ngài chuẩn bị bữa ăn sáng, xin ngài đi qua cùng một chỗ dùng bữa. Trần Xuyên lúc này liền gật đầu đáp ứng, phân phó lão Hoàng, A Phúc, A Lai ba người cùng Lý Như Tuyết tiếp tục đợi tại khách sạn dùng bữa chờ hắn sau đó, liền cùng người nhà họ Hà bên trên xe ngựa hướng Hà gia tiến đến. Một lát sau, đến Hà gia cửa chính. Đỏ thẫm cửa lớn, tường cao ngói xanh, cửa ra vào hai tôn hơn 2 mét cao lớn hổ đá uy vũ bất phàm. Phu quân. Hà Ngọc Hương chờ ở cửa chính, một thân màu vàng nhạt đẹp mắt liên y váy dài bao vây lấy yểu điệu tư thái, xem Trần Xuyên theo xe ngựa bên trên đi xuống, lúc này liền không kịp chờ đợi nghênh đón tiếp lấy. Nếu không phải cố kỵ cửa ra vào còn có tôi tớ, chỉ hận không thể trực tiếp bổ nhào vào Trần Xuyên trên thân. Nàng bây giờ rốt cục cảm nhận được cái gì là tư niệm như biển, một ngày không gặp như là 3 năm. Chả không nghĩ. Cơm không nghĩ, đêm không ngủ, từ hôm qua cùng Trần Xuyên gặp nhau định ra hôn sự sau đó, trong đầu liền tất cả đều là Trần Xuyên cái bóng, thậm chí đêm qua một đêm đều ngủ không được ngon giấc. Lúc này Hà Bán Sơn cũng theo sau đại môn đi ra, Trần Xuyên lúc này chắp tay hành lễ nói. Gặp qua nhạc phụ đại nhân, đều là người một nhà, không cần đa lễ, đi, đồ ăn cũng đã chuẩn bị xong, đi trước ăn cơm, Ngọc Hương sáng sớm hôm nay lên đặc biệt cho người nấu long hổ đại bổ thang. Cái này long hổ đại bổ thang là cái gì quỷ? Trần Xuyên rất muốn nghe một câu như vậy, bất quá cuối cùng vẫn là không hỏi ra tới, mà là biểu hiện ra một bộ cảm động hình dáng nắm chặt Hà Ngọc Hương tay. Không quản cái này long hổ đại bổ thang là cái quỷ gì, cũng không quản cái này long hổ đại bổ thang có tốt hay không uống. Thế nhưng xem như nam nhân, chỉ cần nhớ kỹ một điểm là được, đó chính là phàm là chỉ cần là chính mình người vợ đặc biệt vì chính mình làm, không quản là cái gì, chỉ cần thứ nhất bảng giờ giấc hiện ra cảm động hình dáng liền chính xác sẽ không sai. Thư viện khai giảng sắp đến. Tiểu tế liền không tại thiếu lăng bên này nhiều chậm trễ, chờ sau đó sau khi ăn cơm xong liền trực tiếp khởi hành đi Ngân Xuyên, đi trước bên kia đem hết thảy báo danh nhập học công việc chuẩn bị cho tốt, chờ hết thảy đều xử lý thỏa đáng, lại có rãnh mà nói liền tới thiếu lăng sống thêm mấy ngày. Mặt khác cùng Ngọc Hương hôn sự phương diện, đợi chút ta sẽ để cho một cái gia bộc lưu lại mang theo ta thư cùng nhạc phụ đại nhân sắp xếp người cùng một chỗ trở về thiếu dương bên kia, vừa vặn hỗ trợ dẫn đường, cũng có thể trở về hỗ trợ nói rõ tình huống. Rất nhanh. Trên bàn cơm, đồ ăn quá nửa, Trần Xuyên mở miệng nói ra chính mình bố trí định. Như thế rất tốt, nam nhi tốt trí tại bốn phương, việc học quả thực không thể trì hoãn. Hà Bán Sơn nghe nói cũng là hài lòng nhạy gật đầu, hôm nay đã là tháng 8 ngày cuối cùng, hiện tại thoáng qua một cái liền tiến vào tháng 9. Ngân Xuyên Thư viện cũng liền chính thức nhập học, tuy nói nhập học có 3 ngày thời gian, thậm chí đến muộn 1-2 ngày cũng vấn đề không lớn. Thế nhưng rất nhiều thứ, cũng không phải là có chậm hay không vấn đề. Mà là thái độ vấn đề, Trần Xuyên loại này nghĩ hết đi sớm Ngân Xuyên biểu hiện, liền biểu hiện ra Trần Xuyên một loại tích cực cầu học tâm tính, loại thái độ này để cho Hà Bán Sơn hết sức hài lòng. Mà lại Trần Xuyên suy xét cũng 10 phần chu toàn, nghĩ đến đem bên cạnh tôi tớ lưu lại một cái dẫn đường đi thiếu dương bên kia nói rõ tình huống, đã giải quyết rồi dẫn đường vấn đề, cũng giải quyết rồi đi qua sau thế nào hướng Trần gia giải thích vấn đề, cuối cùng nếu như không có Trần Xuyên điều động nguyên bản Trần gia tôi tớ lời nói. Vẹn vẹn hắn người nhà họ Hà đi qua, coi như nói rõ tình huống, người Trần gia cũng chưa chắc tin. Thế nhưng Trần Xuyên phái một cái nguyên bản là người Trần gia lại thêm Trần Xuyên giấy viết thư, kia tự nhiên liền lập tức có sức thuyết phục. Cha, ta cũng muốn cùng phu quân cùng đi Ngân Xuyên. Hà Ngọc Hương nghe được Trần Xuyên hiện tại liền muốn đi Ngân Xuyên, lúc này cũng là mở miệng hướng Hà Bán Sơn nói, trong lòng không bỏ muốn cùng Trần Xuyên cùng một chỗ, liền liền đối Trần Xuyên xưng hô cũng đã sớm đổi thành phu quân, mặc dù còn không có chính thức kết hôn. Như vậy sao được, ngươi cùng Tiểu Xuyên còn không có chính thức thành hôn, theo tới sẽ bị người nói nhàn thoại. Hà Bán Sơn nhưng là lập tức thần sắc nghiêm lại mở miệng cự tuyệt, giống như bây giờ, để cho Trần Xuyên cùng Hà Ngọc Hương tình huống kỳ thực liền đã có chút vượt qua, đây cũng là Hà Bán Sơn có thể cho phép hạn độ. Bây giờ Hà Ngọc Hương còn muốn tiếp theo Trần Xuyên đi Ngân Xuyên đơn độc ở chung, cái này nếu là truyền đi còn không phải bị người nói thành cái dạng gì, Hà Bán Sơn là tuyệt đối vạn vạn không cho phép. Ngọc Hương, nhạc phụ nói đúng, chúng ta bây giờ cuối cùng còn không có chính thức kết hôn, ngươi cùng ta đi qua sẽ bị người nói nhàn thoại, dạng này ta ở bên kia ổn định sau đó liền thường rút thời gian sang đây xem ngươi. Trần Xuyên cũng giúp Hà Bán Sơn khuyên nhủ, lập tức thu hoạch được nhạc phụ một cái tán. Hà Ngọc Hương vốn là không muốn nghe Hà Bán Sơn lời nói, bất quá nghe Trần Xuyên đều nói như vậy, cũng chỉ đành đáp ứng, nàng có thể không nghe chính mình phụ thân lời nói, lại không muốn làm trái Trần Xuyên lời nói, để cho Trần Xuyên không vui. Tốt à, cái kia phu quân ngươi nhất định phải nhớ rõ nhiều trở về nhìn ta. Hà Ngọc Hương chỉ đành phải nói. Một cái canh giờ sau đó, ăn xong điểm tâm, Trần Xuyên liền đơn độc bồi thường Hà Ngọc Hương một cái giờ, sau đó liền không tiếp tục trì hoãn, trực tiếp đem A Phúc lưu lại, sau đó liền bước lên khởi hành Ngân Xuyên con đường. Bất quá mặc dù lưu lại A Phúc, thế nhưng đội xe đội ngũ chỉ một người đều không có ít, bởi vì Hà Bán Sơn liền đặc biệt điều động một cái tôi tới tiếp theo Trần Xuyên cùng đi, mà còn cho Trần Xuyên một phần khế đất. Kia là Hà gia tại Ngân Xuyên bên kia một chỗ tòa nhà lớn, Hà phụ đặc biệt cho Trần Xuyên, để cho Trần Xuyên ở bên kia trực tiếp ở lại dàn xếp, tiết kiệm nhiều phiền phức đi qua còn muốn trụ khách sạn tìm phòng ở cái gì, điều động tôi tới mục đích, nhưng là thuận lợi, có người dẫn đường tốt mang theo Trần Xuyên trực tiếp đi qua liền có thể tìm tới. Đối với cái này Trần Xuyên chỉ có thể cảm thán, cha vợ thật sự là quá nhiều thân thiết. Ra Thiếu Lăng Thành, một đường đi tới Ngân Xuyên Thành, trên đường đi, có thể cảm giác được rõ ràng so sánh trước đó quan đạo náo nhiệt không biết, hoặc nhiều, hoặc ít, thường xuyên có thể gặp một ít qua lại đội ngũ, hoặc đám người. Dọc theo con đường này, cũng lại chưa từng xuất hiện cái gì khó khăn trắc trở, mặt trời lặn trời tối thời gian, Ngân Xuyên Thành thành quách cũng xuất hiện ở trong tầm mắt. Cao lớn, hùng vĩ. Đây là Ngân Xuyên Thành cho Trần Xuyên cảm giác đầu tiên, vẹn vẹn cửa thành liền có gần 10 trượng độ cao, mà cả thành lầu là có tới hơn 10 trượng gần 50 mét cao, một dạng cao ngất thành lầu, liền xem như tiên thiên cấp độ võ giả, không phải khinh công xuất chúng người, đều khó mà tùy tiện bay vọt. Thiếu gia, đến, chúng ta đến Ngân Xuyên Thành. Nhìn xem cao ngất thành tường cùng cửa thành, lão Hoàng lập tức hưng phấn lên, quay đầu hướng trong xe Trần Xuyên nói. Cuối cùng đã tới. Trần Xuyên cũng là giãn nhẹ một hơi, trên mặt tươi cười, trải qua hơn 10 ngày thời gian, một đường khảm nhấp nhô gập ghềnh, cuối cùng đã tới. Trần Xuyên đều sinh ra một loại không dễ dàng cảm giác. Sau đó, một đoàn người vào thành, cũng không có cái gì khó khăn trắc trở. Tại Trần Xuyên biểu lộ đến Ngân Xuyên, thư viện đi học học trò thân phận sau đó, đội ngũ rất thuận lợi liền thông qua được kiểm tra. Tiến nhập trong thành, sau đó liền là do Hà Phụ điều động tôi tớ dẫn đường, một đường trải qua ngoại thành khu vực. Cuối cùng trong thành khu vực một chỗ tường cao ngói xanh xem xét liền là nhà giàu sang phủ dinh trước cổng chính dừng lại. Cô gia, chính là chỗ này. Hà Phụ điều động tôi tới hướng Trần Xuyên nói. Trần Xuyên theo xe ngựa bên trên đi ra, nhìn thoáng qua phủ dinh cửa lớn cùng cảnh vật chung quanh, lại liếc mắt nhìn khế đất địa chỉ xác định không sai lầm,